Kinh truyện Lê Tuyên audio, truyện Ngạ Chuột Phong Thiên, tập 261, chương Diệt Từ Gia. Nguyên Ngành, anh là Hình, Nguyên là Linh, mà giờ khắc này, các ngươi hấp thu thổ nạp tiên khí, xa xa không phải linh khí có thể so sánh được, cho nên trên lý thuyết, sẽ cho các ngươi tại giai đoạn Nguyên Anh này, có thể rất nhanh vượt qua. Mạnh Hạo bình thản tiếp tục nói cảm ngộ của mình về linh cảnh. Phóng mắt nhìn khắp sơn hải giới, có thể giống như hắn, dùng số lượng tiên ngọc không thể tính toán như thế, để chuyên tạo thành một phạm vi tiên khí vạn dặm, mà người hấp thu chỉ có mấy chục người, gần như không có. Mặc dù thật có người ra tay như vậy, cũng nhất định là sơn hải chủ mới có thể làm được. Đổi lại là các tông môn lớn, không phải là không thể được, mà là không đáng. Vả lại trong tông môn đỉnh núi sáng sắc, ý nghĩ cá nhân quá nhiều, không có khả năng bỏ ra loại giá cao như vậy. Mạnh Hạo mặc dù yêu tài sản như mạng, mặc dù ước mộng muốn trở thành người có tiền, nhưng hắn trọng tình trọng nghĩa, lấy thân tình làm trọng, cũng so sánh với tình, tài vật cũng không tính là gì. Cho nên giờ này hắn bỏ ra không có đau lòng chút nào, chỉ cần tộc nhân Nhất Bạch ngoài công có thể nổi lên, hết thảy là đủ rồi. Trong lúc hắn giảng thuật, lại có tộc nhân đột phá tu vi, tiếng nổ vang quanh quẩn, trong mắt Mạnh Hạo lóe ra tia sáng kỳ dị, trên mặt hiện lên nụ cười. Cùng lúc đó, đám tiểu nhân đậu đen kia bay trở về, vây quanh giữa không trung, ném xuống những cái túi trữ vật như mưa. Sau đó mới hạ xuống, làm cho những cô gái trong tòa nhà đều mở to mắt, ngơ ngác nhìn mấy trăm túi trữ vật rơi xuống trước mặt này. Mạnh Hạo lập tức nghiêm túc nhìn những cô gái, ngưng trọng lên tiếng. Các cô hãy nhớ lấy, thế hệ tu sĩ chúng ta, hết thảy tài nguyên tu hành đều không thể lãng phí. Cái gọi là tra cửa không giặt lấy chính là đánh mất. Đây là lời răn dạy của chúng ta. Đây cũng là nguyên tắc thứ nhất, ngày sau khi các cô đi ra ngoài, phải đặt ở đáy lòng. Không được lãng phí, không được xa xỉ. Phàm là vật có thể cướp đoạt, không thể vứt bỏ cho dù một quả linh thạch. Mạnh Hạo ở trong lòng những tộc nhân này, dĩ nhiên là nhân vật được sùng bái cuồng nhiệt. Lời của hắn rơi vào trong đầu những cô gái này, lập tức được các nàng ghi nhớ thật kỹ. Thậm chí vì nhớ kỹ những lời này, khi chất các nàng cũng đều xuất hiện một tia biến hóa, mơ hồ trong mắt có ánh sao. Mạnh Hạo nhìn ánh sáng trong mắt những cô gái này rất là an ủi. Hắn không có ý thức được mình bồi dưỡng cha sẽ là đám người dạng gì. Thời khắc này hắn cảm thấy những tộc nhân này thoạt nhìn thuận mắt hơn rất nhiều. Mà ba người ngoại bà ở trong phòng lúc này đều mở to mắt, liên đới hai cửu cửu, còn có cửu mẫu của Mạnh Hạo kia cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Này, hai lão già bên cạnh bà ngoại chần chừ một chút. Như thế nào tính tình y hệt như Lệ Nha Đầu? Bà ngoại của Mạnh Hạo cười khổ, ngẫm nghĩ, rồi cũng không có đi ngăn cản lại. Để mặc hắn đi, Mạnh gia, đích xác cũng cần biến đổi một chút. Bên trong đình viện của tòa nhà, Mạnh Hạo vung tay lên, những túi trữ vật kia lập tức bay ra, rơi xuống trước mặt mọi người. Mỗi một tộc nhân đều có mấy cái. Thu cất đi, ta đi ra ngoài một chuyến, giúp các người lấy lại chút tài nguyên. Mạnh Hạo đứng dậy, bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất, xuất hiện lại đã ở trong sương mù. Lập tức những tiểu nhân đầu đen vây quanh hắn, rất là thân thiết, bị Mạnh Hạo vung tay áo trực tiếp thu đi. Sau đó Mạnh Hạo cất bước xuất hiện trên bầu trời, trong mắt chợt lóe ra tia sáng lạnh, nhìn về phía Tự gia, ở trung tâm vùng đất này. Trước hắn đã tính toán diệt gia tộc này, chỉ có điều vì ngoài bà thức tỉnh, do đó trì hoãn một chút. Vừa rồi tiểu nhân đậu đen giết chết những tu sĩ kia, Mạnh Hạo nhìn thấy rõ mồn một. Có thủ với Nhất Mạch ngoại công, chính là có thủ với ta. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, trong tiếng nổ ầm ầm chạy thẳng đến Tự gia ở trung tâm vùng đất kia. Chỗ sâu trong tổ trạch Tự gia, Trong một gian mật thất, có một lão già tóc đỏ đang khoanh chân tĩnh tọa. Giờ khắc này bỗng nhiên mở mắt ra, thân thể rung rung, mơ hồ nội tâm có dự cảm bất ổn, dường như đại hòa sắp giáng xuống. Với tu vi của lão, hơn xa của cảnh đại viên mãn bình thường. Lão chỉ cần bước ra nửa bước, tùy thời có thể bước vào đạo cảnh. Chỉ có điều giống như vị cường giả ở phường thị trên cụm vẫn thạch mạnh hạo gặp, ở địa cửu sơn hải kia, đều là không có mảy may nắm chắc có thể thành công, nên không dám bước chân vào. Nhưng cũng vì vậy, cùng với nói bọn họ tùy thời có thể đột phá, không bằng nói bọn họ tùy thời có thể bức bách chính mình trở thành trưởng đạo. Cũng chính vì như vậy, Từ Ngọc Sơn lão mới có thể là gia chủ Từ gia, mà Từ gia mới có thể trở thành gia tộc phụ thuộc, mới có thể có được phiến đại lục này làm địa bàn của gia tộc. Đến tột cùng, chỗ nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là nhất mạch Mạnh gia kia? Lão già tóc đỏ trong mắt bỗng nhiên nhoáng lên một cái. Lão nhíu mày. Không có khả năng à. Nhất mạch kia đã sa sút đến cực hạn. Mà sở dĩ ta bị an bài ở chỗ này cũng là muốn nhìn chằm chằm vào nhất mạch kia. Không thể để cho bọn họ lập tức biến mất, mà là từ từ làm cho bọn họ hoàn toàn diệt tuyệt. Chỉ cần có thêm mấy trăm năm là có thể làm được hoàng mỹ. Trong lúc lão già tóc đỏ đang suy tư, bỗng nhiên lão biến sắc. Không chần chừ chút nào, hoặc là đói không có nửa điểm thời gian cần nhé. Lão lập tức bóp nát một cái ngọc giản, thân thể trong nháy mắt mơ hồ. Ngay khoảng khắc, bóng lão mơ hồ, một tiếng nổ long trời lở đất, khiến bầu trời biến sắc, làm cho mặt đất trung chảy, nổ vang ngập trời. Một cái bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, bàn tay to lớn này chừng 10.000 trường, trên đó có thể thấy được, chỉ tay rõ ràng. Trong tiếng nổ ầm ầm, vì đánh xuống tốc độ quá nhanh, khiến cho bàn tay ma sát ra ngọn lửa. Nhìn lại giống như bàn tay này, nhấc lên một biển lửa, từ trên trời giáng xuống, đốt cháy mặt đất, nhìn thấy mà kinh sợ. Không đợi bàn tay rơi xuống, trong tổ trạch Từ gia, mấy tòa tháp cao dựng đứng lên. Nhưng dưới uy áp này, lập tức tan vỡ. Sau đó là mọi chỗ kiến trúc, toàn bộ vỡ nát, xuất hiện dấu hiệu thiêu đốt. Tu sĩ trong tổ thành, từng người hoảng sợ nhìn lên bầu trời, một bàn này giống như diệt thế. Đây là cái gì? Địch tấn công. Kia là bàn tay ai? Trời ơi, tất cả tu sĩ trong tổ trạch Từ gia đều hoảng sợ kêu ầm lên, từng người run rẩy. Một ý diệt tuyệt thiên địa phát ra từ đáy lòng. Trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ liền trực tiếp rơi xuống tổ trạch Từ gia. Ngay khoảng khắc rơi xuống, vô số kiến trúc trực tiếp tan vỡ, như có một luồng khí lan trọng ra bốn phương tám hướng. Nơi nó đi qua, mặt đất trung chuyển, giống như thiên lôi giáng xuống. Trong tiếng nổ ầm ầm, cả Từ gia trở thành phế tích, xuất hiện một cái dấu bàn tay to lớn trên mặt đất. Cũng có biển lửa trầm trầm bốc lên, đốt cháy bốn phía. Nơi đi qua, tất cả tồn tại đều cháy đen như mực. Mặc dù như thế, nhưng lại không có bao nhiêu tu sĩ tử vong. Mạnh Hạo không phải người thích giết chóc. Trong bàn tay này mang theo thần thức của hắn. Với tu vi của hắn hiện giờ, có thể dễ dàng cảm nhận được từng tu sĩ trong Từ gia, đến tụ cùng có bao nhiêu người có ác ý đối với nhất mạch ngoại công. Phàm là người có ác ý, toàn bộ trong phút chốc bị biển lửa bao phủ, ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền trở thành bụi đen. Mà những người không có ác ý, chỉ là bị biển lửa quét qua, sau đó phong ấn tu vi, không có thương tổn đến tính mạng. Nhưng dù như vậy, mặt đất đầy trung chuyển, xuất hiện dấu bàn tay vẫn long trời lờ đất. Trong phế tích, dưới dấu bàn tay, thân thể lão tổ Từ gia từ trong bóng hình mơ hồ lần nữa xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, liền phun ra một cụm máu lớn. Sắc mặt trong giấy mắt tái nhợt. Khi đưa mắt nhìn bốn phía, lão nhìn thấy gia tộc luôn tồn tại trước đây, thời khắc này trở thành phế tích. Lão ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét thê lương. Lão nhìn thấy trên bầu trời, Mạnh Hạo đứng ở đó, toàn thân tràn ra khí tức lạnh lẽo. Thấy đối phương chỉ là một chưởng, đã có lực lượng kinh người như vậy. Lão tổ Từ gia cười thảm. Ngươi là ai? Trong tiếng gào, thân thể lão ầm ầm bạo phát, nhưng lại không chần chừ chút nào, muốn đột phá tu vị. Mạnh Trừng. Mạnh Hạo mắt lạnh nhìn lão tổ Từ gia, nhàn nhạt lên tiếng. Thân phận này của Mạnh Hạo là danh tiếng ác liệt trong thiên thần liên minh. Mạnh Hạo không có dám sử dụng ở Mạnh gia. Nếu không sẽ dẫn đến thiên thần liên minh thì không tốt. Lão tổ Từ gia cười thảm, lão vốn cũng không tin lời nói của Mạnh Hạo. Thời khắc này tu vi ầm ầm bạo phát, bầu trời nổ vang, mây mù vờn quanh, dường như thiên kiếp đạo cảnh sắp phủ xuống. Mạnh Hạo trong mắt lóe sáng một cái. Trước khi thiên kiếp đạo cảnh sắp phủ xuống, hắn điểm một ngón tay xuống phía dưới, lập tức hư không trước mặt vặn vẹo. Hình như trong hư không xuất hiện một dòng khí vô hình, cấp tốc cuốn tới phía trước. Dần dần hình thành một con cự lang dữ tợn, khí thế ngập trời. Trong tiếng nổ ầm ầm, gầm thét bổ xuống hướng lão tổ Từ gia trên mặt đất. Tốc độ cực nhanh, khoảng khắc đến gần, cũng chính là trong chớp mắt này. Thiên kiếp giáng xuống. Nhưng cự lang do thuật pháp của Mạnh Hạo tạo thành. Trước khi thiên kiếp đánh xuống, ầm ầm vọt đến, mặc cho lão tổ Từ gia đã giãy giụa phản kháng như thế nào, đều trong tuyệt vọng, bị nó một cụm cắn nuốt. Tiếng nổ vang ngập trời, thiên kiếp kia lập tức bước đi mục tiêu, nổ tung giữa không trung, thiên kiếp trên bầu trời từ từ tiêu tán, con đường đạo vừa xuất hiện cũng dần dần biến mất lần nữa. Mạnh Hạo phất tay áo, không hề nhìn xuống mặt đất một cái, xoay người cất bước rời khỏi nơi này. Thời gian trôi qua, hoàng hôn buông xuống, trên mặt đất nhất mạch ngoại công của Mạnh Hạo, trên bầu trời lần nữa xuất hiện đạo đạo cầu vồng. Những người này không giống với tu sĩ Từ gia, bọn họ đều là tộc nhân Mạnh gia, là mạch thứ bảy trong chính mạch của Mạnh gia. Lực lượng cường hãn, thời khắc này, tới chỉ là một phần, nhưng cho dù chỉ là một phần, bên trong cũng có một tu sĩ cổ cảnh đại viên mãn, một người hậu kỳ, hai người trung kỳ, bốn người sơ kỳ, còn lại cũng có mấy chục tiên cảnh. Cổ thực lực này đã là cực mạnh, nếu không có đạo cảnh tồn tại, bọn họ có thể chiếm ưu thế trong một trận chiến. Lần này lão già dẫn đầu kia cũng là rất giận dữ, mới dẫn mọi người đánh tới. Theo đến gần, thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược. Vừa bước vào phiến mặt đất này, liền truyền ra thanh âm vang dội của lão già dẫn đầu. Từ Ngọc Sơn, cha gặp lão phù. Thanh âm lão như tiếng sấm vang trời, hóa thành vô số dư âm, quét ra bốn phương tám hướng. Như có vô số người cùng một lúc trống giận, mặt đất như nhấc lên cuồng phong, mây mù trên bầu trời bị quét tản ra. Lão già ngạo nghễ đứng giữa không trung, trong ý nghĩ của lão gọi đến gia chủ của gia tộc phụ thuộc trấn giữ bảo vệ chỗ này, để bọn họ đi tiêu diệt huyết mạch xa suốt kia mới là lý tưởng nhất. Chương bà ngoại cường thế. Thanh âm lão già này truyền khắp bốn phía, nhưng không có mảy may tiếng hồi âm. Lão già nhíu mày, phóng ra thần thức, quét ngang bốn phương tám hướng. Khi lướt qua tổ trạch Từ gia ở trung tâm đại lục, thân thể lão trung lên bần bật, cặp mắt mở to, lộ ra không thể tin. Ngay cả hít thở cũng dồn dập. Này! Lão già hít ngược một hơi, thân thể nhoáng một cái, chạy thẳng tới xa xa. Các tộc dân Mạnh gia phía sau lão đều kinh ngạc. Lập tức có tộc nhân cổ cảnh rối rít tản ra thần thức. Rồi sau khi phát hiện một màn trong Từ gia, ai nấy đều biến sắc. Một nhóm hơn 10 người, tốc độ cực nhanh chạy thẳng đến Từ gia. Tới khi lão già dẫn đội Mạnh gia kia đến giữa không trung tổ trạch Từ gia, lão nhìn dấu bàn tay to lớn dưới mặt đất, nhìn mảnh phế tích trước mắt. Trong nháy mắt, hai mắt lão co rút lại. Tiếp theo, lão nhắm mắt lại cảm thụ bốn phía. Trong cặp mắt của lão lại hiện lên vẻ đầy hoảng sợ. Khí tức của đạo kiếp, nơi này xuất hiện một lần đạo cảnh. Nhưng trước đó ta lại không có phát hiện chút nào. Điều này nói rõ, kiếp nạn này mới vừa xuất hiện, liền lập tức tiêu tan. Nói cách khác, Từ Ngọc Sơn vừa mới đột phá tu vi, liền bị giết chết. Đạo cảnh mới có thể làm được điểm này, ít nhất cũng là chuẩn đạo. Lão già hô hấp dồn dập, ánh mắt liếc nhìn qua phế tích, lập tức đưa tay chụp một chảo. Lập tức, một tộc dân Từ gia trong số sống sót, thân ảnh không kiềm chế được bay lên, rơi trước mặt lão già. Không đợi người này nói chuyện, lão già Mạnh gia lập tức sư hồn hắn. Sự tình quan trọng, lão không tin bất kỳ lời nói nào, lão chỉ tin mình sư hồn. Rất nhanh, lão liền thấy thân ảnh Mạnh Hạo, nhìn thấy Mạnh Hạo chụp xuống một chưởng, tiêu diệt toàn bộ Từ gia, cũng nghe Mạnh Hạo tự xưng là Mạnh Trần. Mạnh Trần. Lão già mở to mắt, hô hấp dồn dập, rúng động trong lòng. Lần này lão đến đây, chính là muốn tìm Mạnh Trần, nhưng thời khắc này lại đột nhiên phát hiện, mình với khí thế hùng hùng hổ hổ đến đây, người muốn tìm không ngờ là kinh khủng đến như thế. Cả người lão trung chảy, bỗng nhiên có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Lão không chần chừ chút nào xoay người rời đi. Các tộc dân Mạnh gia phía sau lão, mặc dù ai nấy cũng đều bị chỗ này chấn nhiếp, nhưng thấy lão già rời đi, một người trong đó chần chừ một chút hỏi một câu. Trưởng lão, chúng ta đi đâu bây giờ? Còn có thể đi đâu? Về nhà, lập tức trở về nhà. Lão già hô hấp dồn dập, gầm nhẹ, theo bản năng nhìn xung quanh, lại liếc nhìn hố sau kia. Lão trùng mình một cái, trong lòng đối với Mạnh Trần, chưa gặp mặt kia, sớm đã kinh khủng đến tận xương tủy. Lão cũng biết, với hiểu biết của Mạnh Trần trước đây, không có khả năng có tu vi kinh khủng như vậy. Theo lão thấy, bất luận là đoạt xá cũng thế, hay là trực tiếp thay thế cũng vậy. Chuyện này đều không phải là lão có thể chen vào. Có thể có tu vi kinh khủng như thế, muốn giết chết lão dễ như trở bàn tay. Tồn tại như thế, lão không dám trêu chọc. Thời khắc đây, cũng không quay đầu lại, tốc độ cực nhanh, thoáng cái đi xa. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Vì lão già bỏ chạy quá nhanh, bọn họ cũng từ từ kinh hãi. Dường như phía sau có thân ảnh nào đó đang truy kích vậy, tốc độ cũng đều càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng gần như là dốc hết toàn lực bỏ chạy. Một đám người lúc đến thì khí thế ngập trời, sát khí tràn ngập. Thời khắc này còn chưa có thấy mặt Mạnh Hạo đã lập tức trốn chạy như chó nhà có tàn. Ngay lúc bọn họ chạy đi, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong tòa nhà, dõi mắt nhìn theo, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Coi như đám người này phản ứng nhanh. Nếu bọn họ dám đến chỗ này, lộ ra ý xấu, Mạnh Hạo không quản hết thảy. Khai đào tiêu diệt nhất bạch bọn họ này. Thậm chí đối với tiêu diệt nhất bạch kia, Mạnh Hạo cũng hỏi qua bà ngoại. Bà ngoại hắn sau khi nghe nói liền trầm mặt, ánh mắt phức tạp nhìn Mạnh Hạo. Sau khi bàn bạc với hai ngoại thúc công của hắn, rồi nói với Mạnh Hạo, trừ mạch thứ ba, mạch thứ bốn và mạch thứ năm, năm mạch khác đều có thể tiêu diệt. Chuyện này ta phụ trách, cụ thể như thế nào, đời tu vi của bà ngoại các người khôi phục sẽ định đoạt. Mạnh Hạo thấy vẻ mặt phức tạp trong mắt của bà ngoại, chỉ hơi trầm ngâm rồi cúi đầu trả lời. Thời gian kế tiếp, hắn trừ lúc giảng đạo cho tộc nhân Mạnh Hạo, thì dùng tu vi bản thân trợ giúp trị thương cho mấy người bà ngoại. Từ từ tìm hiểu, biết rõ kết cấu của chính cây đinh kia, biết được không thể tùy tiện lấy ra, nếu không mấy người bà ngoại khó giữ được tánh mạng. Chỉ cần từ từ tìm hiểu, thậm chí đợi thân thể mấy người bà ngoại chuyển biến tốt, sau đó mới có thể tiến hành. Mấy ngày sau, vào buổi trưa một ngày, Mạnh Hạo đang giảng đạo chợt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn đạo huyết quang bay tới từ phía chân trời, chính là chó ngào. Trên lưng chó ngào, trừ Mạnh Như ra, còn có hơn 10 thiếu nữ. Những cô gái này thân sắc có phấn chấn, có phức tạp, có mờ mịt. Các nàng trở về, lập tức làm cho tòa nhà này náo nhiệt hẳn lên, nhất là khi các nàng cảm nhận được tiên khí chỗ này, mỗi người đều giật mình kinh ngạc. Mạnh Như chạy thẳng đến trước Mạnh Hạo, ôm quyền, trên mặt có chút buồn bực, cũng có chút chần chừ, dường như không biết nên nói hay không. Sau một lúc lâu, nàng cắn răng một cái, nói với Mạnh Hạo. Mạnh Trần ca ca, không phải mọi người đều theo chúng ta trở về, còn có 3 tỷ muội, các nàng lựa chọn đi theo chủ các nàng. Còn có hai người, ở nhất mạch kia không chịu thả người. Muội lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không dám để Ngao đại ca xuất thủ. Đối với chó Ngao, Mạnh Như rất cung kính, xưng hô cũng xem như tu sĩ, mà không phải hung thủ. Có 3 người không muốn trở về ư? Mạnh Hạo hỏi với vẻ mặt bình tĩnh, đối với chuyện này không có quá nhiều bất ngờ. Tộc nhân của nhất mạch ngoài công này, tuy rằng còn dư lại không nhiều lắm, nhưng chung quy vẫn có một số cá biệt, không muốn tiếp tục thuộc về nhất mạch này, đi tìm chỗ tự thân để phát triển tốt hơn. Nếu không trở lại, thì vĩnh viễn đừng trở về. Bà ngoại ở trong phòng, thời khắc này đẩy cửa phòng đi ra. Lần đầu không có người nâng đỡ. Bà vừa ra mặt, lập tức tất cả tộc nhân đều đứng lên cung kính. Mạnh Hào cũng lập tức đứng dậy, vòng tay chào. Trần Nhi, con đi một chuyến, đưa hai tộc nhân bị ngăn cản trở lại đây. Bà quậy bình tĩnh lên tiếng. Mấy ngày này điều dưỡng, tinh thần của bà đã khá hơn nhiều. Thời khắc này cặp mắt nhoáng lên một cái, trong mắt lộ ra quyết đoán. Cái nhà này thủy chung vốn chính là bà chống đỡ. Chẳng qua là trước đây thân thể càng ngày càng sa sút, dần dần buông tay. Giờ này khôi phục không ít, lập tức tản ra uy nghiêm của người đứng đầu một nhà. Bà tin tưởng chuyện Mạnh Hào xông vào trong thiên thần liên minh, biết được phân tích. Thời khắc này, cho dù ở trong gia tộc, bà cũng như cũ, không xưng hô Hạo Nhi, mà là tên Mạnh Trần. Mạnh Hào trong mắt sáng ngời, thấy bộ dạng này của bà ngoại, đáy lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu, áp lực trên Nhất Bạch ngoài công này đã theo bà ngoại lần nữa chủ sự, không còn chỉ có một mình hắn vươn lên. Nếu đối phương cố ý ngăn cản, Mạnh Hạo hỏi, giết. Bà ngoại trầm mặc một lát, bỗng nhiên lên tiếng, truyền ra một chữ. Mặc dù không vang dội, nhưng rơi vào trong tay mọi người, giống như sấm sét bình thường. Trên người bà ngoại tản ra một cổ sát khí, dường như giấu kín đã lâu. Chúng ta rời đi quá lâu, cho nên để cho Mạnh gia lần này nhớ chúng ta. Bà ngoại bình tĩnh nói, sau lưng bà, hai ngoại thúc công của Mạnh Hạo cũng đi ra. Hai người không còn ngồi trên ghế, thời khắc này mặc dù còn suy yếu, nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều. Tộc dân bốn phía đều hít sâu một hơi, nhìn tổ mẫu trước mắt, toàn bộ vô cùng phấn chấn. Tuân mệnh, Mạnh Hạo cúi đầu ôm quyền, xoay người rời đi. Chó ngào để lại bảo vệ chỗ này, hắn mang theo Mạnh Như, cất bước chạy thẳng tới bầu trời xa xa. Tốc độ cực nhanh, khoảng khắc không thấy bóng dáng. Bà ngoại cùng hai ngoại thúc công Mạnh Hào phía sau, nhìn lên bầu trời, trong mắt ba người chớp lóe rất lâu, đầy lòng tin và mong đợi tương lai. Trong lúc Mạnh Hào đến Mạnh gia, vì Nhất Bạch ngoại công quật khởi mà tương trợ, trong Đề Bắc Sơn Hải, trong tinh không, có một thân ảnh đang bước chậm đi về phía trước. Thân ảnh ấy tuấn mỹ, mặc trường bào màu tím, lạnh nhạt nhìn về phía xa. Ánh mắt của hắn nhìn về phương hướng chính là Mạnh gia. Ta cảm nhận được người ở nơi đó. Thanh niên này mỉm cười, hắn chính là Quý Đông Dương. Cùng lúc đó, đồng dạng trong một chỗ tinh không khác trên Đệ Bát Sơn Hải, một con rùa to lớn đang ngáy khò khò. Nó ngủ say giữa tinh không, trên lưng nó nâng một phiến đại lục, trên đó có chúng sinh. Bỗng nhiên con rùa chợt trung trung, cặp mắt mở ra, trong tinh không đèn nhánh, cặp mắt nó giống như hai ngọn đèn sáng, vô cùng sáng. Chết tiệt! Lão tổ ta dường như gặp ác mộng, mơ thấy tên khốn Mạnh Hạo đuổi theo ta, đuổi đến Đệ Bát Sơn Hải này. Ha ha, thật là nực cười, điều này sao có khả năng? Lão rùa đen lẩm bẩm nói, tên khốn kia không có khả năng đuổi đến Đệ Bát Sơn Hải. Chết tiệt, lão tổ ta làm sao lại có giấc mộng như vậy chứ? Điềm báo không tốt, điềm báo không tốt. Không ngờ ta mơ thấy mình trở thành tọa kỵ của hắn. Lão rùa đen này chính là Kháo Sơn lão tổ. Nó ngẫm nghĩ, cảm giác mình thật sự là bị tên Mạnh Hạo kia dọa cho hoảng sợ. Vì thế hét lớn một tiếng, liếc mắt nhìn chung quanh, lộ ra ý khinh thường, rồi tiếp tục nhắm mắt lại ngủ say. Ở chung quanh nó, nơi ánh mắt nó nhìn thấy, thi thoảng sẽ có bóng tối biến ảo, khoảng cách rất xa, xa xa khóa lấy động tĩnh của Kháo Sơn lão tổ. Đồng dạng, vào giờ khắc này, cùng Đề Bắc Sơn Hải, còn có hư không bị cắt đứt. Thời khắc này tất cả tông môn, tất cả gia tộc bên trong Đề Thất Sơn Hải đều toàn bộ động viên, dần dần hợp thành một chi quân viễn chinh kinh khủng, nhân số rất nhiều, vô biên vô tận. Mà phía trước chi quân viễn chinh này nổi lơ lửng một con núi lớn, trên con núi tồn tại một loạt dao động kinh người, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh dường như khoanh chân ngồi ở đó, nhìn về phía núi thứ 8 xa xa, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Trận chiến này không phải tà mồm muốn, nhưng không chiến không được, Đây vốn chính là sứ mạng của ta. Có lẽ không phải chỉ có một mình ta. Đây không phải là phản bội. Bởi vì đối với ta mà nói, không có lập trường phản bội. Nhưng vì sao, đáy lòng ta vẫn nổi lên chua xót. Thân ảnh ấy khẽ thở dài, rất là bi thương, cũng có bất đắc dĩ. Theo đại quân viễn chinh kinh khủng mấy trăm vạn tu sĩ kia, di chuyển trong tinh không, giống như có một con cự long viễn cổ, mang theo sát khí vô cùng vô tận, đang từ từ đến gần Đề Bắc Sơn Hải. Chương, để lại làm chi, có ích lợi gì? Trong lúc quân viễn chinh Đề Thất Sơn Hải tiến quân về phía trước, thì trong Đề Bắc Sơn Hải, bốn phía Mạnh Gia, thỉnh thoảng xuất hiện vài thân ảnh nấp bình trong hư vô, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, dường như đang quan sát, đang khóa lấy mục tiêu. Đồng dạng, trận chiến Sơn Hải đã rất nhiều năm không có phát sinh, dường như sắp bùng phát. Đồng thời, trên 33 thiên cũng có rất nhiều tồn tại, dùng phương thức đặc thù theo dõi Đệ Bắc Sơn Hải mà không bị Sơn Hải giới phát hiện. Trong những ánh mắt đó đều mang theo mong đợi. Cùng lúc đó, ngoài 33 thiên, trong tinh không mênh mang vô tận, thực lực kinh khủng đến từ hai phương hướng, cách nơi này càng ngày càng gần. Chiến tranh dường như hết sức căng thẳng, chạm tới là bùng phát. Mà giờ khắc này, Mạnh Hạo đang mang theo Mạnh Như bay nhanh. Hắn đang bay giữa không trung, đột nhiên dừng lại. Bất ngờ xuất hiện một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Mạnh Hạo biến sắc, nhưng không đợi hắn ngẩng đầu lên, bên tai hắn liền truyền đến thanh âm bén nhọn của anh Vũ. Tới rồi, bọn họ tới rồi, rất gần, ta cảm nhận được. Chết tiệt, tốc độ của bọn họ so với ta dự tính nhanh hơn không ít. Mạnh Hạo, bọn họ sắp tới rồi. Thanh âm anh Vũ mang theo lo lắng, cũng có hoảng sợ. Mạnh Hạo trong giấy bắt nhón lên một cái. Hắn biết anh Vũ nói bọn họ là ai. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, dường như nhìn thấy 33 thiên trong hư vô cùng với tinh không mênh mang ngoài 33 thiên kia. Như vậy, ta phải nhanh một chút. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, một bên Mạnh Như sừng sốt. Mạnh Trần ca ca nói gì vậy? Không có gì. Mạnh Hạo lắc đầu, tăng nhanh tốc độ, khoảng khắc vượt qua tinh không giữa hai đại lục, khi xuất hiện ở trên đại lộ trung tâm Mạnh Gia. Không có phát động bất kỳ trận pháp phòng hộ, chạy thẳng đến tổ trạch Mạnh Gia. Một là Thu Nhi tỷ tỷ, một là Mạnh Phỉ muội muội, mà nàng tư chất đều tốt hơn muội, tu vi cũng cao hơn muội. Trước đây muội tìm đến các nàng, nói tình huống cho các nàng biết, khi đang định rời đi, lại đều bị cản trở. Nếu không nhờ có Ngao đại ca, sợ là chúng ta đều bị bắt giữ lại. Các nàng đều ở chỗ tộc nhân mạch thứ nhất, Mạnh Gia nơi đó. Mạnh Như nhỏ giọng nói, nhìn Mạnh Hạo một bên, trong mắt nàng đầy sùng bái. Ở trong mắt nàng, chỉ cần Mạnh Trần xuất hiện, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Mà giờ khác này, tại khu phía đông tổ trạch Mạnh Gia, một chỗ ngoài đại điện, có 9 cây cột to lớn. Dưới 9 cây cột là 9 cái hỏa lò. Hỏa lò thiêu đốt khiến cho 9 cây cột đang từ từ nóng lên. Mà ở trên 9 cây cột, lúc này đang trói 9 thiếu nữ. Các đàn phần lớn, sắc mặt đều tái nhợt, đầy khủng khiếp, thân thể run rẩy đang cầu xin tha thứ. Trong đó có 2 người, không có tư sắc gì đáng nói, nhưng cũng rất thanh tú. Đều cắn chặt hàm răng, cho dù cây cột đã toát ra đồ nóng cao, nhưng hai nàng không hề có một câu cầu xin. Tại trung tâm chính hỏa lò này, một bà lão đang khoanh chân ngồi, hai tay bấm quyết, không ngừng đánh tra ấn ký về phía chính hỏa lò, làm cho ngọn lửa càng dữ dội hơn. Mà ở bốn phía vây quanh một đám thanh niên, có thể thấy là chia làm hai nhóm, phân biệt có một người mặc áo xanh, một người mặc áo vàng, bị mọi người vây quanh, hiển nhiên thân phận cao quý. Hai người bọn họ đang mắt không chớp nhìn lão bà ở giữa chính cây cột. Đối với các thiếu nữ bị trói trên cây cột cầu xin tha thứ kia, họ làm như không nghe thấy. Lần này đánh cuộc như thế nào? Sau một lúc lâu, thanh niên áo xanh đột nhiên lên tiếng. Ta cá Tống đại sư luyện hóa hồng nhan đan lần này. Nàng, còn có nàng, ba nàng này, có thể thành đan. Thanh niên áo vàng cặp mắt nhón lên một cái, giơ tay chỉ ba trong chín thiếu nữ bị trói trên chín cây cột, trong đó có hai người chính là hai thiếu nữ không có hét thảm cầu xin tha thứ kia. Ngươi chọn thật nhanh. Một khi đã như vậy, ta chọn ba nàng này, không luyện thành đan. Thanh niên áo xanh hơi suy nghĩ một chút, lập tức lên tiếng với thanh niên áo vàng. Hai người nhìn nhau, đều thấy được vẻ lạnh lùng trong mắt đối phương. Đúng lúc này truyền ra tiếng nổ vang. Tống đại sư, vừa chính cây cột kia, cặp mắt chợt lóe sáng, hai tay nâng lên bỗng nhiên vung múa, phất ra hướng bốn phía, trong tiếng nổ vang quanh quẩn. Chính cái hỏa lò lập tức bùng lên ngọn lửa, làm cho chính cây cột trong nháy mắt nóng trực với mắt thường có thể thấy được, với chính sợi tơ hồng từ trong miệng lửa dâng lên, quấn quanh cây cột, chạy thẳng tới chính thiếu nữ kia. Một loạt tiếng hét thảm sợ hãi, tuyệt vọng thê lương, lập tức truyền ra từ trong miệng bảy thiếu nữ. Duy chỉ có hai thiếu nữ còn lại, trong trầm mặc chỉ là cười thảm. Tuy rằng thân thể run rẩy, tuy rằng sợ hãi, nhưng không phát ra thanh âm, chỉ là nội tâm tràn đầy tiếc nuối. Các nàng nghe Mạnh Như nói, nghe Mạnh Như miêu tả tình hình tộc nhân hiện giờ. Các nàng muốn trở về gia tộc, nhưng giờ này trở về không được rồi. Trong tiếng than thở, các nàng nhìn nhau, từ từ hai mắt nhắm nghiền. Trong chớp mắt, sợi tơ hồng trên cây cột trói các nàng ầm ầm chạy tới. Thành đan! Tống đại sư ngửa mặt lên trời quát một tiếng, thân thể đứng lên, hai tay nâng lên, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Nhưng ngay khoảnh khắc truyền ra lời nói của hắn, bỗng nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh mang theo phẫn nộ, như tiếng sấm vang vọng. Người cũng xứng luyện đan. Theo tiếng hừ lạnh truyền ra, là một câu nói cực kỳ giá lạnh, khiến cho mọi người nơi này lập tức như đặt mình trong hầm băng. Thậm chí ngay khoảnh khắc thanh âm này truyền ra, mặt đất trong tiếng răng rắc lại trực tiếp đóng băng. Chính hỏa lò kia trong nháy mắt trung chảy, ngọn lửa bên trong tắt ngấm, hỏa lò lại nổ tung, chính cây cột cũng đều trong tiếng răng rắc tất tất vỡ vụn. Chính thiếu nữ toàn bộ khôi phục hành động, rơi xuống. Từng người nhanh chóng lui về sau, chỉ có hai thiếu nữ thủy chung không hề cầu xin tha thứ kia, ngẩng đầu lên, trong mắt đầy kích động. Mà chính sợi tơ hồng trên cây cột, dường như có linh tính, bị dọa cho kinh sợ, lập tức bay ra, tản ra bốn phía bỏ chạy. Nhưng lại bị một lực hút cực mạnh bao phủ, toàn bộ cuốn ngược, ngưng tụ chung một chỗ, sau đó hóa thành một viên đan dược màu trắng, xuất hiện giữa không trung, rồi bay tới trên tay một thanh niên. Hắn vung tay một cái, viên đan dược màu trắng này tức khắc rơi vào mi tâm của vị Tống đại sư, trong giấy mắt ăn mòn, chui vào. Tống đại sư run rẩy, phát ra tiếng hét thảm, thân thể lần bị thiêu đốt trở thành tro bụi. Ngay sau đó trong tro cốt của hắn xuất hiện một viên đan dược màu đỏ. Người đến chính là Mạnh Hầu. Phía sau hắn, Mạnh Hầu đi theo, nàng nhìn hai thiếu nữ thủy chung không cầu xin tha thứ kia, nước mắt chảy xuống, bay nhanh đến bảo vệ bên cạnh hai nàng. Biến cố bất thình lình này khiến tất cả mọi người bốn phía đều thất kinh, lập tức lui về sau. Hai thanh niên kia cũng hơi sửng sốt, tiếp đó sắc mặt xa sầm xuống. To gan, dám ám sát Tống đại sư. Người đâu, giết bọn chúng. Bắt hắn lại cho ta. Hai người này lập tức lên tiếng. Tức thì phía sau bọn họ có tu sĩ vọt ra, chạy thẳng đến phía Mạnh Hầu. Gia tộc mà dùng người luyện đan, lấy đó làm thú vui, mất nhân tính như thế, để lại làm gì? Có ích lợi gì? Mạnh Hầu nhỏ giọng lên tiếng, trong mắt có sát khí lạnh lẽo. Chương, chỉ có chém. Chém. Trong mắt Mạnh Hầu rét lạnh, trong lòng cảm thán, nếu một cái gia tộc suy sụp cũng không sao, nhưng nếu lòng người suy sụp thì hết thảy như gốc rễ mục nát, hoàn toàn vô dụng. Như nhất mạch ngoại công sa sút cực điểm, người già yếu bệnh tật, vạn bối trở thành tôi tớ, trưởng bối, mà lão già mục nát, nhưng hồn còn ở, tâm còn ở, lục ngân tụ của gia tộc vẫn còn ở, vẫn có một ngày vực dậy. Từ trên người Mạnh Như, từ trên người Mạnh Trần, từ trên người hai thiếu nữ trước mặt này, đều có thể thấy tinh thần bất khuất, còn có cố chấp đối với tương lai. nhưng nhìn lại cái gọi là Mạnh gia lại khiến cho đáy lòng Mạnh Hạo thất vọng. Người cặn bã như thế cũng có thể xưng là thiếu chủ à? Mạnh Hạo lắc đầu, cái đời này của hắn đi từ đệ cửu Sơn Hải đến đệ bát Sơn Hải, thấy thiên kiêu rất nhiều cùng vô số thiếu chủ thiếu công, nhưng lại chưa từng thấy qua Mạnh gia như bây giờ. U ác tính đã quá nhiều, chỉ có chém. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí, chớp mắt tu vi vọt đến bốn phía những gia tộc kia, nâng tay điểm xuống mặt đất. Mặt đất phía dưới lập tức nổ vang, từng tầng sóng gần mãnh liệt tản ra bốn phương tám hướng, trong chớp mắt bao trùm bốn phía. Chỉ cần là tu sĩ chạm phải sóng gần này, không quản có tu vi như thế nào, trong phút chốc thân thể cũng sẽ tan vỡ trở thành tro bụi. Sóng gần quét ngang, nổ vang vọng, những nơi đi qua chỉ còn lại tro bụi. Hai thiếu chủ kia hoảng sợ, căn bản cũng không có khả năng lui về để tránh thoát. Trong chớp mắt đã bị sóng gợn bao trùm, phút chốc trên người bọn họ xuất hiện quần sáng, vật bảo vệ từng người kích động, cố gắng chống lại sóng gợn này. Nhưng lại không có tác dụng, chỉ là trì hoãn thời gian trong mấy hơi thở. Hai quần sáng vỡ vụn trong nháy mắt, sóng gợn quét qua. Hai thanh niên mở to mắt, không thể tin, thân thể ầm một tiếng trở thành tro bụi, ảnh hưởng đến toàn bộ những tu sĩ phía sau bọn họ, trong phút chốc hóa thành tro bụi. Giờ phút này, bốn phương tám hướng ngoài Mạnh Hạo, toàn bộ đám người cùng mấy thiếu nữ bên ngoài kia đều tiêu tan. Cảnh tượng này quá đột ngột, quá chấn động, khiến cho mấy thiếu nữ kia trợn tròn mắt há hốc mồm, thân thể rung lẩy bẩy, hô hấp dồn dập. Mạnh Như cũng hơi sửng sốt, cho dù nàng không lanh lợi, lại không hiểu biết về tiên cảnh giới, lúc này cũng hiểu được tiên cũng không sánh bằng lực lượng của Mạnh Trần. Về phần hai tộc nữ của Nhất Bạch ngoài công bên cạnh, lúc này đều mở to mắt, tu vi của các nàng cao hơn Mạnh Như không ít, liếc mắt có thể nhìn ra manh mối. Khi nhìn Mạnh Hạo, thân thể run nhẹ còn có kính sợ. Mạnh Trường ca ca, huynh. Mạnh Như hơi chần chừ, đang muốn nói gì đó, lại bị tỷ tỷ bên cạnh giữ lại, ngăn cản nàng nói. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía ba thiếu nữ, ánh mắt nhu hòa, gật đầu mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, vẻ mặt uy nghiêm còn có một luồng khí tức, mang theo áp lực. Im hơi lặng tiếng tản ra bốn phía, bao phủ bốn phương tám hướng, khiến cho bầu trời biến sắc, mặt đất rung nhẹ, kiến trúc ốc xá bốn phía từ hồ không chịu nổi, vang lên tiếng kẽo cà, kẽo kẹt. Rất nhanh, dưới áp lực đầy, kiến trúc ở bốn phía nổ vang, từng ngọn núi sập xuống. Xa xa có khoảng 10 đạo cầu vòng gào thét. Xa hơn nữa lúc này cũng có khoảng 10 đạo cầu vòng mang theo sát khí cùng phẫn nộ nổ vang, ngày càng đến gần. Người là ai? Dám đến Mạnh gia ta, dở thoái ngang ngược. Người muốn chết. Hai tiếng trống giận truyền ra, nổ vang bốn phương tám hướng, như thiên lôi ầm ầm, truyền khắp bốn phía. Trong tiếng nổ vang, tạo thành hai luồng khí quay cuộn đến Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng đó, mắt lạnh nhìn hai phe tu sĩ đang đến. Tu vi cao nhất cũng là chỉ đạt đến cụ cảnh đại viên mãn thôi. Mỗi phe chỉ có một người, còn lại đều chưa đạt đến. Không phân biệt được phải trái, vô dụng như nhau. Mạnh Hạo thản nhiên nói, thân thể bước lên trước, chớp mắt biến mất. Người dẫn đầu phe tu sĩ phía trước là một nam nhân trung niên mặc hoa phục, vốn cặp mắt đã đỏ máu, nhưng khoảnh khắc Mạnh Hạo xuất hiện, bỗng nhiên thân thể hắn chấn động, trong mắt phẫn nộ tiêu tán hơn phân nửa, lộ ra dao động. Hắn không thấy Mạnh Hạo xuất hiện như thế nào, đây là thứ yếu. Trọng yếu là, hắn cảm nhận được trên người Mạnh Hạo cuồn cuộn áp lực vô tận mãnh liệt, ngay cả khi hắn đối mặt với lão tổ cũng không như thế này. Người... Nam nhân trung niên hít sâu một hơi, theo bản năng nói, hắn thấy được sát khí trong mắt Mạnh Hạo, da đầu nổ mạnh, trong đầu ầm một tiếng. Nam nhân trung niên này lập tức lùi về sau. Những người kia ở phía sau hắn, từng người đều sửng sốt, run run hoảng sợ, cảm nhận được kinh khủng vô cùng vô tận trên người Mạnh Hạo. Chậm rồi. Mạnh Hạo lắc đầu, vung tay áo về phía trước. Lập tức, cơn gió lốc ngập trời. Gió lốc tạo thành nối liền thiên địa, có thể thấy rõ ràng bốn phương tám hướng tổ trạch Mạnh gia. Gió này quét ngang, thẳng tới nam nhân trung niên cùng với tu sĩ phía sau hắn. Tốc độ cực nhanh, mặc cho những người này bỏ chạy, giãy giụa thế nào, phản kháng như thế nào, đều trong giây mắt bị gió lốc này trực tiếp cuốn vào. Một loạt tiếng hét thảm thê lương bị tiếng gió bạo phát che mất. Trong gió lốc này như có bàn tay vô hình cầm một cây bút lông dính màu đỏ đang vẽ tranh, phát họa nên từng cây cầu vồng màu máu. Cảnh này chấn động cả Mạnh gia, vô số tộc nhân được thức tỉnh từ trong nhập định. Không ít người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy gió lốc ngập trời, từ thân ảnh bay nhanh giữa không trung nhìn về địa phương có gió lốc, vẻ mặt nhanh biến hóa, lộ ra hoảng sợ. Địch tấn công, có ngoại địch xâm nhập, có ngoại địch xâm nhập. Chết tiệt, đại trận hại gia tộc lại không phát động được. Một loạt tiếng kinh hô truyền ra, cả gia tộc chấn động. Trong chớp mắt, có chính thân ảnh trực tiếp từ trong chính phương hướng gia tộc bay lên tận trời, khí thế như hồng, gào thét thẳng đến cơn gió lốc. Phía sau chính người này còn có thân ảnh bay lên, xoay quanh bốn phía, dường như sắp hợp lại thành trận pháp nào đó. Tu sĩ bên trong không phải bay thẳng đến gió lốc, mà là đi vòng qua. Rất nhanh, bầu trời biến sắc. Những tu sĩ này bất ngờ tạo thành một lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy này âm âm chuyển động, dường như hoàn toàn bao vây Mạnh Hạo ở trong đó. Mạnh Như trung chảy, hai tộc nữ bên cạnh cô nàng đều là sợ hãi. Ba người đều đang hoảng sợ, chỉ có Mạnh Hạo đứng giữa không trung. Hắn liếc mắt mỉm cười với ba thiếu nữ. Nụ cười của hắn như là thiên hạ này, an ủi lòng họ, khiến cho ba thiếu nữ này trong chớp mắt không còn sợ nữa. Mạnh Hạo lúc này xoay người, nhìn về phía cách đó không xa đánh tới. Nhưng tu sĩ bên kia đột ngột dừng lại. Về phần chính người đang gào thét bốn phía, còn có lốc xoáy dữ dội kia, Mạnh Hạo cũng không liếc nhìn một lần. Ánh mắt hắn quét tới, toàn bộ tu sĩ bên kia rung chảy. Phía dưới là một lão già. Lão hít ngược một hơi, trong lòng nổ vang, lập tức lùi về sau. Nhưng trong lúc bọn hắn lui về sau, Mạnh Hạo vung tay lần nữa, cơn gió lốc thứ hai đột nhiên xuất hiện ngập trời. Trong tiếng nổ vang, thẳng tới mọi người, chớp mắt đến gần. Hàng loạt tiếng thét thảm thiết vang lên, bị cuốn vào trong lốc xoáy. Cho dù là lão già có tu vi cường hạn kia, cũng không cách nào khống chế thân thể, không ngừng thi triển thần thông, không ngừng lấy ra pháp bảo, nhưng vẫn bị cắn nuốt vào trong gió lốc kia. Cầu vồng màu máu nở rộ lần nữa trong gió lốc này. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, thản nhiên nhìn hết thảy. Hai gió lốc hai bên hắn ngập trời trong chớp mắt, nhìn từ xa giống như khói báo động, thậm chí nhìn đâu sẽ sinh ra ảo giác. Trong hai lốc xoáy này ẩn chứa hai con ác lang hung tàn, nhìn chăm chăm bốn phương tám hướng. Chúng ta đi thôi. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, hôm nay hắn không phải muốn tiêu diệt cả Mạnh gia, chính là làm theo yêu cầu của bà ngoại dẫn người rời đi. Hơn nữa hắn nhận ra mình ở đây giết tộc nhân Mạnh gia, vốn không kích động gia tộc trừng pháp, lúc này là mơ hồ có dao động như muốn nổi dậy. Dao động này rất suy yếu, nhưng là làm Mạnh Hạo cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dù sao, suy cho cùng, cũng là đại trận bảo vệ cả một gia tộc. Mạnh Hạo vừa nói xong, đi về phía trước. Phía sau hắn, hai thiếu nữ cùng Mạnh Như nhanh bay lên, đi về phía Mạnh Hạo. Bốn người bay về phía trước. Không đi được bao xa, từ bốn phía nhanh chóng bay ra chín cây cầu vồng, chớp mắt đến gần. Không được đi. Một người trong chín người này trống lớn, nhưng khi tiếng hô vừa truyền ra, Mạnh Hạo quay đầu lại, liếc mắt, tu vi này vượt qua cổ cảnh đại viên mãn, thậm chí cách đạo cảnh không xa. Trưởng lão gia tộc đã đến vô cùng gần, đột ngột dừng lại, như bị một bàn tay vô hình bóp cổ, biến sắc, thân thể lùi về sau, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc ngẩng đầu, lão đã hoảng sợ cực độ. Chỉ bằng một ánh mắt, trưởng lão đã bị thương nặng. Cảnh tượng này làm cho tám người khác hít sâu. Lúc bọn họ đến, đã nhận ra sự kinh khủng của Mạnh Hạo, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới. Không ngờ còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Đạo cảnh. Trưởng lão bị thương kia, run rẩy nói. không để ý chính người này. Mạnh Hạo quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Hai thiếu nữ cùng Mạnh Như phía sau hắn, trong lòng lúc này nổi lên kích động vô cùng. Nhìn Mạnh Hạo hâm mộ, vô cùng sùng bái. Mạnh Hạo giống như núi cao của gia tộc các nàng. Có ngọn núi này, phong ba không thể đến gần. Chính người kia không dám cản lại. Lốc xoáy ở bốn phía chợt ngừng. Tu sĩ bên trong từ sớm đã trung như cày sấy, tự động tạo ra một con đường. Vẻ mặt của Mạnh Hạo bình tĩnh đi tới. Bốn phía rất an tĩnh. Trên mặt đất, bên ngoài, mọi kiến trúc, tất cả tộc nhân Mạnh gia đều đang nhìn bầu trời, vẻ mặt chấn động. Trong đó Mạnh Đức cũng ở ngoài đại điện, nhìn lên Mạnh Hạo trên bầu trời, ánh mắt không thể tin. Mà ở giữa những nơi khác, ở phía sau tộc nhân Mạnh gia đang hoảng sợ, có ba thiếu nữ trong lòng phức tạp đến cực điểm. Nhìn hai thiếu nữ cùng Mạnh Như phía sau Mạnh Hạo trên bầu trời, đáy lòng các nàng giống như bị đau cắt. Các nàng chính là cự tuyệt trở về gia tộc, cam nguyện trở thành tộc nhân tồi tớ. Các nàng vứt bỏ gia tộc như vậy, gia tộc cũng bỏ quên các nàng. Đúng lúc này, bỗng nhiên pho tượng to lớn bên trong tổ trạch Mạnh gia, trong giây mắt phát ra ánh sáng mạnh liệt, còn có áp lực ngập trời. Ngươi là ai? Chương khai trận hồ tộc. Thanh âm vang vọng, trên pho tượng to lớn kia, tản ra ánh sáng, tạo thành uy áp tán ra tứ phía trong giấy mắt, chợt ngưng tụ lại, âm âm đè về phía Mạnh Hạo. Thiên địa nổ vang, bầu trời thất sắc, gió mây cuốn ngược. Một luồng áp lực thuộc về đạo cảnh giáng từ trên trời xuống, thiên địa ngay ngắn tránh lùi, pháp tắc tiêu tán, hết thảy chỉ còn lại uy lực đạo cảnh, hóa thành thế giới của đối phương. Bốn phía tộc nhân Mạnh gia, từng người một mở to mắt, hô hấp dồn dập. Chính tu sĩ cổ cảnh đại viên mãn kia lập tức chắp tay cúi đầu thật thấp. Bái kiến lão tổ. Tinh thần của tất cả tu sĩ bên trong lốc xoáy trở nên phấn chấn, lập tức quỳ lạy. Bái kiến lão tổ. Trên mặt đất, bên ngoài tất cả kiến trúc, tất cả tộc nhân Mạnh gia, còn có những tôi tớ khác, người ngoài, tất cả mọi người, trong chớp mắt đều quỳ lạy xuống. Tập hợp thanh âm vô số người truyền ra như thiên lôi nổ vang. Bái kiến lão tổ. Hai thiếu nữ cùng Mạnh Như biến sắc. Các nàng mặc dù tin tưởng Mạnh Hạo, nhưng trong tiềm thức các nàng, bất kỳ lão tổ nào đều là chí cao vô thượng, cao nhất trong cả gia tộc. Các nàng có nhìn lên cũng không thể nhìn thấy. Toàn bộ Mạnh gia nổ vang. Trong pho tượng khổng lồ kia có chín mật động, trong đó xung quanh khoảng không năm nơi có thân ảnh khoanh chân tĩnh tọa. Giờ phút này ở mật động thứ năm có một thân ảnh, cặp mắt bỗng nhiên mở ra, mang theo ngưng trọng, thanh âm từ miệng hắn truyền ra. Lão không phải là mạch thứ 9, lão tổ đã gặp mặt Mạnh Hạo trước đó, mà là mạch thứ 8. Lão không thể không tra mặt, một phen tu sĩ tử vong là huyết mạch của tộc nhân lão. Bước chân Mạnh Hạo chợt ngừng, không thấy áp lực long trời lở đất, quay đầu nhìn pho tượng xa xa, thản nhiên nói ra một câu, tất cả mọi người đều nghe ra, đây là lời cuồng vọng cực điểm. Ngươi thật có dũng khí, muốn đánh với ta một trận à? Thanh âm Mạnh Hạo bình tĩnh, khi truyền ra vang vọng bốn phương tám hướng, làm tộc dân Mạnh gia phẫn nộ ồ lên. To gan, muốn chết, không tự lượng sức. Một loạt thanh âm trống giận từ bốn phía tộc dân Mạnh gia truyền ra lần lượt, vù vù vang vọng. Tộc dân Mạnh gia ở đây thừa nhận Mạnh Hạo thực sự rất cường đại, rất kinh khủng, nhưng hết thảy nếu so với lão tổ nhà mình cũng chỉ yếu ớt không thể chịu nổi một chiêu. Đây là lòng tin đối với lão tổ, cũng là của tất cả tộc nhân. Từ nhỏ đến lớn đều có một loại cao cao tại thượng tự nhiên như vậy. Cho dù là hai thiếu nữ cùng Mạnh Như, giờ phút này cũng đều khẩn trương cực hạn, ở bên cạnh Mạnh Hạo trong lòng lo lắng, vẻ mặt kinh hoảng. Nhưng lão tổ chí cao vô thượng trong lòng bọn họ lại hoàn toàn ngược lại với bọn họ. Ở pho tượng trong động thứ 8, lão tổ mạch thứ 8 Mạnh gia biến sắc. Cùng lúc Mạnh Hạo nói ra câu nói kia, trên người tràn ra một luồng đạo cảnh dao động không thể phát hiện. Dao động này trong cảm nhận của lão già là một lực lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong. Cho dù lão toàn lực liều mạng, cũng không thể làm trung chuyển được lực lượng khổng lồ đó. Mơ hồ, dường như, so sánh với Mạnh Hạo, lão là huỳnh hỏa, mà Mạnh Hạo không thể nói là mặt trời, nhưng ít nhất là một cây đuốc. Không thể nào, hắn, tu vi của hắn là gì? Lão già này mở mắt ra, lão vốn muốn bước đi, nhưng trong chớp mắt, lập tức chần chừ, không dám đi ra ngoài, thậm chí cũng không nói ra bất kỳ lời nào. Thần sắc Mạnh Hạo như thường, thản nhiên nhìn pho tượng to lớn kia, xoay người vụt qua, mang theo hai thiếu nữ cùng Mạnh Như đi về phía xa xa. Nếu không phải hắn không muốn trực tiếp, hoàn toàn lột mặt với Mạnh gia, hôm nay hắn tuyệt đối không bỏ qua như vậy. Cũng được, nơi này dù sao cũng là Mạnh gia. Đợi sau khi tu vi, bà ngoại khôi phục, bà sẽ định đoạt hết thảy. Mạnh Hạo cũng sẽ không tự mình làm chủ. Cho dù mẫu thân hắn là tộc dân Mạnh gia, nhưng hắn dù sao cũng là thiếu chủ Phương gia. Hắn có thể làm một số việc, nhưng cũng có một số việc cần phải xem xét kỹ. Nếu là nặng, ý tốt cũng sẽ bị người hiểu lầm. Đó là chuyện Mạnh Hạo không muốn thấy. Cho nên, khi đối đãi với Mạnh gia, Mạnh Hạo suy nghĩ rất nhiều, nhiều lần lựa chọn. Thời khắc hắn xoay người, phía sau hắn mọi người Mạnh gia đi theo. Trong mắt từng người lộ ra sát khí, còn có chăm chọc, thanh âm không ngừng. Nhưng rất nhanh, những thanh âm này càng ngày càng yếu, đến cuối cùng gần như yên lặng như tờ. Sắc mặt của tộc nhân Mạnh gia này ngạc nhiên sợ hãi, thậm chí sắc mặt tái nhợt ẩn chứa hoảng sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện, từ sau khi Mạnh Hạo nói ra câu nói kia, lão tổ của bọn họ không ngờ một câu cũng không nói, thậm chí dường như còn yếu đi không ít. Dường như hết thảy, thật như câu nói của Mạnh Hạo. Lão tổ của bọn họ không dám ra mặt cùng đánh với Mạnh Hạo một trận. Điều này làm cho trong đầu nhiều tộc nhân Mạnh gia ù lên khiếp sợ, mà tinh thần những tu sĩ của cảnh đại viên mãn kia cũng nổi lên sóng lớn. Trước bọn họ còn hoài nghi Mạnh Hạo là đầu cảnh, giờ phút này bọn họ không cần phỏng đoán nữa, mà có thể khẳng định thanh niên trước mắt này là đầu cảnh. Hẳn, đúng thật là đầu cảnh. Tiếng động hết sâu từ tu sĩ của cảnh đại viên mãn rõ ràng khác thường. Mắt thấy Mạnh Hạo muốn rời khỏi, lão tổ bên trong pho tượng trong động thứ 8 cắn răng. Lão cảm nhận được trong động thứ 9 và động thứ nhất, khí tức hai lão tổ khác của Mạnh gia đã thức tỉnh, nhưng hai lão này lại không có bất kỳ cử động nào. Chết tiệt, đây là muốn ta dò xét một chút khả năng của người này sao? Cặp mắt lão tổ động thứ 8 lộ ra quyết đoán, có thể trở thành người đạo cảnh sẽ không thiếu dũng khí, nếu không cũng sẽ không thành công vượt qua đạo kiếp. Có thể thử trận pháp gia tộc một lần. Lão già cắn răng, tu vi trong cơ thể âm âm bùng phát, đó là dao động đạo cảnh nhất nguyên, trong nháy mắt đều từ pho tượng trầm trầm khuếch tán ra ngoài. Giờ khắc này tộc dân Mạnh gia nhìn lại, trên pho tượng tản ra ánh sáng màu xanh, kim quang đầy dày đặc như biển vàng. Khoảng khắc xuất hiện, âm âm khuếch tán ra bốn phía, tạo thành một bàn tay, một chảo đánh đến Mạnh Hạo. Thiên địa biến sắc, bởi vì bàn tay to vàng kia thay thế thiên địa, bởi vì bàn tay to vàng này tạo thành một cái bóng lớn trên mặt đất. Trong tiếng nổ vang, bàn tay nổi lên lực lượng vô biên hướng về Mạnh Hạo. Lúc sắp tới gần, sắc mặt hai thiếu nữ cùng Mạnh Dư phút chốc tái nhợt. Mạnh Hạo xoay người, trong mắt lóe lên tia rét lạnh. Thật to gan. Mạnh Hạo thản nhiên nói, nhưng lại không có bất kỳ né tránh nào với bàn tay to màu vàng kia. Ngược lại bước ra một bước trực tiếp, chạm vào bàn tay to màu vàng. Thân thể va chạm, không thể nhìn thẳng. Trong tiếng nổ vang, thân ảnh Mạnh Hạo đụng vào bàn tay to vàng, tạo thành tiếng nổ ngập trời. Bàn tay to kia có ý đồ bóp nát Mạnh Hạo, nhưng trong khoảnh khắc đụng nhau giống như sôi sục, trung trung, sau đó nổ vang tan vỡ. Nơi nơi vỡ tan, tan vỡ trong phạm vi lớn. Sau khi bàn tay kia chia năm xẻ bảy, biển vàng cũng hoàn toàn tan trả. Dường như trước mặt Mạnh Hạo, trình độ đào cảnh này không chịu nổi một chiêu. Trong tiếng nổ vang, bàn tay to tan vỡ. Lão già bên trong pho tượng Trong động thứ 8 chấn động toàn thân mãnh liệt. Thân thể không thể khống chế bay thẳng ra, xuất hiện ở bên ngoài pho tượng, phun ra một ngụm máu lớn lần nữa. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo mang theo khiếp đảm cùng chấn động. Đạo chủ, đạo tôn. Giờ phút này trong lòng lão già mạch thứ 8 chấn động cực điểm. Lão già mạch thứ 9 cũng chấn động như vậy. Trước đó, lão nhận ra Mạnh Hạo. Sau khi thấy cả quá trình trận chiến này, đáy lòng của hắn sớm đã nổ vang ngập trời. Bọn họ chỉ chấn động, nhưng đối với bốn phía tộc nhân Mạnh gia, lúc này trong lòng bọn họ đã vượt qua sự sợ hãi chấn động. Từng người một trợn mắt há mồm, kinh ngạc nhìn lão tổ nhà mình phun ra máu tươi. Nhìn vẻ mặt Mạnh Hạo như thường, chỉ là bước một bước mà thôi. Một bước khiến cho đạo cảnh lùi về sau, bị thương. Chuyện như vậy đã phá vỡ tín niệm không gì sánh nổi đối với lão tổ sâu trong lòng những tộc nhân bốn phía. Gần như sắc mặt của tất cả mọi người tái nhợt trong phút chốc, mà ở trong đám người này, có một thanh niên, đó chính là Mạnh Đức. Hắn đã sớm đến nơi này, nhìn Mạnh Hạo, nhìn khuôn mặt quen thuộc, hắn mở mắt to, ngây dại. Ngoài trừ hàng loạt tiếng động hút khí, bốn phía không có bất kỳ tiếng thở nào nữa. Mạnh Hạo thản nhiên nhìn thoáng qua lão già kia, nhưng vào lúc này, cặp mắt lão già mạch thứ 8 kia đỏ thẫm, trong phút chốc ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét lên thảm thiết. Cùng lúc đó lão nâng tay lên điểm lên ấn đường. Ầm một tiếng, mặt đất chấn động, bầu trời biến sắc, trên pho tượng to lớn kia, trong nháy mắt bất ngờ tản ra một luồng uy lực vô hình. Uy lực đầy âm âm khuếch tán, phút chốc bao phủ bốn phương tám hướng. Người ngoài không thấy sự tồn tại của uy lực, nhưng trong mắt Mạnh Hạo, hắn thấy rõ ràng một quần sáng tản ra trên pho tượng. Trận pháp phòng thủ. Mạnh Hạo không lập tức lui về sau, mà vẫn đứng đó. Cặp mắt lóe lên khi quần sáng kia ầm ầm khuếch tán, gào thét về hướng hắn, đối kháng cưỡng ép. Chỉ một chút, cặp mắt Mạnh Hạo hơi co lại. Trên quần sáng này hắn cảm nhận được một lực lượng hủy diệt thiên địa, cho dù thân thể hắn cường hẳn cũng không thể giữ vững quá lâu. Trận pháp phòng thủ này còn có thể mạnh hơn, mới chỉ có một người khống chế đã có uy lực như vậy. Nếu có nhiều hơn mấy người, cho dù là ta cũng gặp nguy hiểm. Mạnh Hạo nghĩ, sau khi cảm nhận trận pháp không đối kháng nữa mà thân thể lùi về sau, vùng tay áo mang theo ba người Bạch Như, trong nháy mắt quần sáng lan ra biến mất, rời đi thật xa. Mạnh Hạo đã đi xa, sắc mặt lão già mạch thứ 8 kia càng thêm khó coi. Hắn thấy được Mạnh Hạo trước cử động của trận pháp đối kháng này, đáy lòng càng chấn động. Hắn không ngờ trung chuyển trận pháp tổ tiên mà không tổn thương chút nào. Người này rốt cuộc là đặt đến cảnh giới gì? Không phải đạo chủ hay đúng thật sự là đạo tôn? Điều này làm sao có thể? Trên pho tượng này, trong động thứ nhất và động thứ chín, vẻ mặt hai lão tổ Mạnh gia khác đều đang ngưng trọng. Nhất là lão tổ mạch thứ nhất, sắc mặt xa sầm xuống. Mạch thứ 10 sao? Lão lẩm bẩm nói nhỏ.